nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, ngọt thật đó, nó cười đẹp như thiên thần vậy. Tô Tô đơ người trong giây lát rồi thốt lên. Gì thật đẹp như hồ cảnh yên vậy? Nó thoáng đỏ mặt rồi lấy nước rửa mặt cho trôi đi những gì trong rừng. Nhà Tô Tố ở đâu? Chạy nhảy chán nó mới lại chỗ Tô Tố. Ở đây đâu cũng là nhà của mình, nằm xuống đi. Mình có thứ cho gì? Nó cũng tò mò nằm xuống cạnh Ti Ti, tựa đầu vào người Mun rất mềm và ấm áp. Cứ yên lặng như vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng mỏng manh chiếu xuống mặt hồ. Tiếng chim bắt đầu hót, làn gió nhẹ đi qua làm những giọt sương trên những lá cây lăn nhẹ xuống mặt hồ kêu róc rách hòa quyện với tiếng chim sơn ca tạo thành một bản nhạc nhẹ. Nhàng vui tươi hi, nó kể lại trên môi thấp thoáng một nụ cười. Di, di ơi hi, hắn đang nằm bật dậy làm mọi người giật thót mình. Nó ra hiệu cho mọi người im lặng ra trốn ở một góc khuất. Mọi người hiểu ý bắt đầu diễn màn nước mắt của mình. Hicks hicks, mọi người di đâu? Hắn hoảng hốt bật dậy. Yan nó chết rồi, cậu nên chấp nhận sự thật. Ba nó nghẹn ngào nói. Không không thể, nãy cháu mới vừa nhìn thấy cô ấy mà. Hắn thẫn thờ, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Yan nói trong hai hàng nước mắt, liếc nhìn sang nó cười thầm. Không không thể nào, ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức tang lễ. Cậu nên chuẩn bị, quân mắt cũng đỏ hoe nhưng không rớt một giọt nước mắt nào. Nó bắt đầu giận chu chết thật hay sao mà bảo tổ chức tang lễ. Cô ấy, không thể, hắn ngất tập tiếp theo. Khải vội vàng đến đỡ. Em có cần ác vậy không? Tha lỗi cho cậu ta đi. Khải nhìn hắn mà thấy tội. Ngất lên ngất xuống từ khi biết tin tới giờ. Kệ hi hi, nó cười xòa, lè lưỡi tinh nghịch, nói cậu ta thấy đồ của em và máu ở hồ cảnh yên nhé. Em đi đây, nói xong nó lại trở về bên hồ cảnh yên. Nó rất thích ở đó, đặc biệt là muốn gặp Tô Tố và Mun. Cô hứa sẽ trở lại đây lúc chia tay với Ti Ti mà. Yan lắc đầu ngán ngẩm, giờ mới nhớ ra tay Khánh vẫn đang ôm eo mình. Anh đang làm cái trò gì vậy? Yan gắt lên, anh có chuyện muốn nói với em. Nói rồi Khánh nắm tay Yan kéo đi. Trước sự bất ngờ của Yan và cả tất cả những người có mặt. Đến một cách đồng hoa bồ công anh. Khánh vẫn im lặng, Yan cũng vậy, không chịu nổi nữa Yan nói trước. Không có việc gì, tôi xin phép. Lạnh nhạt nhất có thể. Mặc dù trong lòng đang nhói đau. Không để Yan đi, Khánh ôm chầm lấy Yan, anh rất nhớ em. Yan bất động vài giây rồi nhanh tay đẩy Khánh ra. Quỳnh sẽ không thích anh như thế này. Người anh yêu là em. Cô ấy chỉ là người cũ, tin anh được không? Nhất định anh sẽ giải quyết được chuyện này. Khánh run run, em xin lỗi. Mắt Yan ngấn lệ bước đi. Có thể anh không đưa em đến nơi lãng mạn như em mong muốn, cũng không có những cây nến xếp thành hình trái tim và những bông hồng. Nhưng anh có trái tim chân thành này dành cho em, người con gái anh yêu là em và người con gái anh muốn bảo vệ cũng chính là em. Anh không hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em suốt đời, nhưng giờ phút này anh tự tin để nói lời này, anh yêu em. Khánh nhắc lại tất cả những gì Khánh đã tỏ tình với Yan. Yan dừng bước. Anh vẫn muốn thực hiện những gì anh đã nói. Cho anh một cơ hội làm ơn Yan à. Yan nhìn xuống tay Khánh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó. Cô gỡ chiếc nhẫn đeo trên cổ đưa cho Khánh. Tim Khánh như ngừng đập, Yan đã trả lại chiếc nhẫn cho cậu rồi. Tất cả đã kết thúc. Fox không đeo cho Biaxa. Yan mỉm cười gạt nhẹ dòng nước mắt. Khánh cười mãn nguyện đeo nhanh nhẫn vào tay Yan. Cậu hôn Yan một nụ hôn cửa hạnh phúc, một tình yêu đẹp. Từ xa Quỳnh đã chứng kiến tất cả. Hai hàng nước mắt chảy dài. Cách chương.